Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158. Chương 1158. Bất khuất tâm. Hai người già nua thân thể đột nhiên đổi thành vô tận sinh cơ. Hai cái đã nửa chết nửa sống lão đầu tử trong nháy mắt biến thành hai cái uy vũ trung niên nam tử. Đây là hai người mạnh nhất tư thái. Vân Chiến Thiên khắp người buông thả khí tức. Đó là chiến thiên đấu địa ý chí lực. Lão Dôn cũng biến thành một cái nam tử tóc vàng. Toàn thân kim quang lấp lóe. Phía sau sáu đối với kim xí sặc sỡ lóa mắt. Cứ như vậy có thể trang bức sao? Cho rằng trang mấy con gà cánh ngươi chính là điểu nhân. Vân Chiến Thiên khinh bỉ mắng. Lão Dôn giận. Nói. Ngươi. Siêu. Còn không có đợi hắn mắng ra. Vân Chiến Thiên đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến lão Dôn sau lưng. Một cái liền kéo lấy lão Dôn một cái cánh. Ngửa mặt lên trời vung lên. Oanh. Lão Dôn giống như là một cái phá bao tải bị Vân Chiến Thiên cao cao vung. Sau đó hung hăng nện xuống đất. Đại địa tại rạn nứt. Thái Sơn đang sụp đổ. Lão Dôn nằm ở trong hố sâu. Mặt mày xám xịt. Vô cùng chật vật. Vân Chiến Thiên. Ta muốn ngươi chết. Lão Dôn giận phổi đều nhanh muốn nổ. Kim xí lấp lóe, kim quang thoáng hiện, hướng Vân Chiến Thiên xung phong liều chết tới. Ta chết mẹ nó. Phi, Vân Chiến Thiên há mồm liền mắng. Hung hăng phi một cái. Một ngụm nước miếng bay ra ngoài. Bắn thẳng đến sông tới lão Dôn. Cứ việc trước mắt tình thế vô cùng nghiêm trọng. Nhưng trông thấy một màn này đám người vẫn là nhịn không được một trận run chân. Nghĩ ngã trên mặt đất. Mẹ, người dù sao cũng là thành danh mấy thập niên thánh chủ. Hậu bối trong lòng cái thế anh hùng. Thiên hạ đệ nhất cao thủ. Người có thể hay không có chút đạo đức. Cùng người đánh nhau vừa lên đến liền đánh lén. Người có phong độ của cao thủ sao? Đánh lén còn chưa tính. Còn xông người ta nhổ nước miếng. Người còn muốn mặt sao? Trước đó rất nhiều người đều cảm thấy Yến Phong sở dĩ không biết xấu hổ như vậy. Hẳn là gia tộc gen di truyền. Hiện tại xem ra, nguyên nhân chủ yếu nhất là gần đèn thì sáng gần mực thì đen a. Đi theo một cái không biết xấu hổ như vậy sư phó. Còn có thể học được tốt. Phốc xích, cái kia một ngụm nước miếng đương nhiên không đả thương được lão John. Còn không có cận thân, liền đã bị vô tận khí kình bốc hơi rơi. Có thể cái này lại lệnh lão Dôn cảm thấy hết sức khuất nhục. Dậm chân mắng. Đáng chết. Vân Chiến Thiên. Hôm nay ta với ngươi không chết không thôi. Vừa mới nói xong. Kim xí vung vẩy. Kim quang nổ bắn ra. Tại lão Dôn sau lưng xuất hiện một bộ cao mười mấy mét màu vàng kim thần khu. Nhẹ nhàng khẽ động liền rõ ràng phát vô tận uy áp. Một cái to lớn địa bàn tay màu vàng óng. Tựa như núi cao bao phủ xuống. Oanh kích Vân Chiến Thiên. Lão Dôn đã triệt để cực kỳ giận dữ. Đây là phải đánh thật. Hừ, ai cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi đây là muốn dự định cùng lão tử sinh tử gắn bó sao? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Vân Chiến Thiên lạnh rên một tiếng. Khoan hậu bàn tay mãnh lực hướng lên trên đánh tới. Thiêu đốt liệt cương khí trên không trung hình thành một cái to lớn địa quang trường. Cùng cái kia bàn tay màu vàng óng oanh đụng vào nhau. Đem cản ra ngoài. Oanh. Hai người va chạm thực sự quá kịch liệt. Càn quấy mở năng lượng khí lưu quét sạch hướng phía dưới. Nhóm lớn không tử chiến sĩ bị phá hủy thành kiếp cho. Ngay cả một số cao thủ cũng ngăn cản không nổi. Bị thương nặng. Vân Chiến Thiên. Có can đảm ta khác khai chiến trận sao? Lão Dôn quát. Có gì không dám. Đã ngươi sợ ta ngay trước ngươi đồ tử đồ tôn đánh ngươi. Nhường ngươi rơi mặt mũi. Ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Dù sao tuổi đã cao. Vân Chiến Thiên sảng khoái đáp ứng rồi. Thực lực của hai người quá mạnh mẽ. Đại chiến bộc phát. Lan đến gần quá nhiều người. Lão Dôn sợ làm bị thương thánh đỉnh người. Vân Chiến Thiên một dạng sợ hãi tai họa đến người một nhà. Vậy liền theo tới chịu chết đi. Lão John kim xí lóe lên, lao về phương xa, 50 năm trước không giết chết ngươi, hôm nay liền chặt chim của ngươi cánh, lột sạch chim của ngươi lông. Vân Chiến Thiên một cước đập mạnh trên mặt đất. Đạp không đi. Đồ Bá Thiên cùng Nguyệt Thần đại chiến cũng bạo phát. Đồng dạng đã ngộ thương rất nhiều người. Mụ già, ta xem chúng ta cũng đổi chỗ khác đi. Ta sợ chờ một chút người đồ tử đồ tôn toàn bộ đều chết hết. Đồ Bá Thiên nói. Đồ vô sỉ, đồ vô sỉ. Nguyệt Thần giận dữ không thôi. Đồ Bá Thiên mở miệng một tiếng mụ già. Cái này cùng Vân Chiến Thiên nôn lão dồn ngụm nước không có gì khác biệt. Một dạng để cho người ta chịu không được. Ha ha ha, thật đúng là đừng nói. Mặc dù ngươi bà lão này môn nhi có chút lão, nhưng bộ dáng bây giờ lớn lên còn không lại. Làn da bạch lý lộ da đỏ. Mấy chục năm không nam nhân còn có thể bảo dưỡng tốt như vậy. Không bằng chúng ta liền bí mật trao đổi một chút a. Nói xong, Đồ Bá Thiên liền đã vút không đi. Nguyệt Thần giận không kềm được đuổi tới. Phía dưới tất cả mọi người là đầy đầu hắc tuyến. Làm sao đều cảm thấy những cái này cao thủ trong truyền thuyết một cái so một cái không có quy củ. Chẳng lẽ cũng là càng già càng không đứng đắn sao? Hoa Kinh Hồng, thả ta ra nhi tử. Đúng lúc này, Vân Phi Tiên một kiếm chém bay Thiên Diệp Anh Tử sông Hoa Kinh Hồng phẫn nộ quát. Đại gia rốt cục phản ứng lại. Trời đựu, Yến Phong còn bị Hoa Kinh Hồng nắm ở trong tay đây. Cái kia hai người cao thủ chiếu cố bản thân đánh nhau sảng khoái. Sẽ không phải là đem Yến Phong quên tới đi. Đoán chừng trong lòng không cam lòng nhất người chính là Yến Phong. Miệng không thể nói. Trong lòng đã sớm mắng lên. Trời đựu ngươi đại gia. Các ngươi hai cái lão vương bát có thể hay không dựa vào một chút phổ. Liền không thể đem lão tử cứu sau đó mới đi đánh nhau ẩu đả. Không ai có thể cứu ngươi. Cam tâm tình nguyện trở thành ta một bộ phận a. Hoa Kinh Hồng trong mắt lộ ra dữ tợn nói. Một cỗ mạnh mẽ hấp lực từ Hoa Kinh Hồng bàn tay truyền đến. Yến Phong lập tức cảm thấy công lực của mình, lực lượng, thậm chí huyết nhục đều ở bị rút ra cách ra ngoài. Loại đau khổ này căn bản không phải thường nhân chỗ có thể chịu được. Quả thực giống như là có đồ vật lại đem chính mình huyết nhục một chút xíu cắt mất. A, đau đớn kịch liệt lệnh Yến Phong phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Cái này cùng ý chí của một người lực không quan hệ. Đau đến cốt tủy, ngay cả thân thể cũng sẽ không tiếp tục thụ khống chế. Đều đi chết, Yến Phi đằng nổi điên. Tám đại cao thủ bị hắn tiêu diệt một cái. Còn có bảy cái, trong cơn giận dữ xuất thủ. Một quyền trực tiếp oanh bạo một cao thủ đầu. Máu tươi, óc bay khắp nơi đều là. Phốc xích, phản tay nắm lấy một tên cao thủ bả vai. Dùng sức kéo một cái. Một cái thực lực đã ẩn ẩn siêu việt thánh cảnh cao thủ lại bị hắn tay không xé thành hai mảnh. Nội tạng tán lạc một chỗ. Yến Phi đằng đã triệt để điên cuồng. Bản thân thân tử mắt thấy là phải mất mạng. Thừa nhận đau khổ kịch liệt. Bất kỳ một cái nào phụ thân liền sẽ lâm vào điên dại bên trong. Vân Phi Tiên, ngươi cam chịu số phận đi. Yến Phong hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Diệp Anh Tử cười lạnh nói. Thiên Diệp Anh Tử, ta muốn ngươi chết. Vân Phi Tiên trong miệng phát ra thanh âm lạnh như băng. Phát ra sát ý vô tận. Cả phiến thiên địa nhiệt độ đều tựa hồ lạnh lẽo tới cực điểm. Một kiếm chém ra, Thiên Diệp Anh Tử bay ngang ra ngoài. Miệng phun máu tươi, anh thần thành danh đã lâu. Cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Mặc dù thụ trọng thương, trở tay một kiếm chém ra, Vân Phi Tiên vai trái nhận công kích, hất bay ra ngoài, trong miệng tràn ra tia máu. Những người khác cũng đều điên cuồng, liều mạng hướng Yến Phong bên này tiến lên, nhưng bọn hắn căn bản không ngăn cản được. Hoa Kinh Hồng trên người vọng lại khí tức đều không thể để bọn hắn tiến lên trước một bước. Yến Phong tại kêu thảm, đang gầm thét, thanh âm thê lương truyền rất xa. Họa Vũ vết máu đầy người, sắc mặt trắng hếu dọa người, trước ngực phía sau lưng cũng là vết thương sâu tới xương. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống, dưới chân lại đang liều mạng đi đường, đang vẽ mưa trong ngực ôm một cái mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hài. Giống như là một cái tiểu tinh linh đồng dạng, tại trên lưng của hắn còn nằm sấp một cái nam đồng. Hổ đầu hổ não. Đi theo Họa Vũ sau lưng là một cái chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên. nhưng thân thể khôi ngô cùng 15-16 tuổi thiếu niên không sai biệt lắm. Một cái con chó vàng tại phía trước mở đường, thỉnh thoảng phát ra bất an tiếng sủa. Nghe được, bọn họ nghe được cái kia thê lương tiếng gầm gừ. Ba ba, ba ba, ta muốn ba ba. Họa Vũ trong ngực tiểu nữ hài khóc giống lên. Đang tại tiếp nhận vô tận thống khổ Yến Phong từ nơi sâu xa nghe được một đường tiếng khóc. Trong lòng đột nhiên có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được xúc động. Bản thân liền chết như vậy. Nếu quả như thật chết rồi, thân nhân của mình làm sao bây giờ? Phụ mẫu tách rời vài chục năm, hôm nay rốt cục gặp nhau, lại còn không có cơ hội nói câu nói trước. Muội muội của mình đến bây giờ còn không tung tích, sinh tử chưa biết. Nhiều như vậy yêu mình nữ nhân, nếu như mình không có ở đây, các nàng hội tiếp nhận dạng gì gặp trắc trở? Nhiều như vậy đi theo hảo huynh đệ của mình, hảo bằng hữu, mình bại, bọn họ hội có dạng gì hạ tràng? Bản thân một đôi nữ, cái kia là mệnh căn của mình, tự cho là mình là trên thế giới yêu bọn hắn nhất người. Thế nhưng là hắn có tận qua làm cha làm mẹ trách nhiệm sao? Không thể, tuyệt đối không thể, ta nhất định phải sống sót. Ta muốn hiếu thuận phụ mẫu di dưỡng thiên niên. Ta muốn cùng nữ nhân của mình song cây song rừng. Ta muốn cùng huynh đệ hảo hữu nâng cốc ngôn hoan. Ta muốn bảo vệ mình nhi nữ một đời hạnh phúc, không nhận bất cứ thương tổn gì. Kéo lên võ đạo đỉnh phong, cần một lòng vô địch. Mà Yến Phong vì trong lòng đến huyết chí thân, tâm trung sở ái, có một khỏa bất khuất tâm. Giống, Yến Phong tiếng kêu thảm thiết biến thành gầm thét. Một con kim long vọt ra ngoài thân thể. Cái kia là chân long bất tử huyết. Thu, tiếng kêu chói tai. Đó là phượng huyết lực lượng. Hai cỗ mênh mông lực lượng vọt ra ngoài thân thể, đan vào một chỗ, xoay quanh ở trên không. Đó là một tấm to lớn thái cực đồ, hỗn độn chi khí, thái cực âm dương. Trong cùng một lúc, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đột nhiên đứng im bất động. Hai lớn cao thủ thanh niên oanh giết tới đây. Một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng thoát ra hai người thân thể. Hai lớn cao thủ thanh niên đồng thời bị đánh bay. Còn chỗ ở trong hoang mang Nhan Nghiên thân thể phát ra một cỗ vô biên vô tận lực lượng. Ba cỗ lực lượng bay lên, đan vào một chỗ, phóng tới Yến Phong, chui vào thái cực đồ bên trong. Oanh, Yến Phong mở hai mắt ra, một con mắt kim quang chói mắt, thần thánh không thể xâm phạm, con mắt còn lại là ma khí trùng thiên, phảng phất hóa thành cấu kết cửu u địa ngục thông đạo. Thần ma đồng thể lại hiện ra. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, các đi cực hạn, vốn nên tương khắc, nhưng ở thái cực đồ phía dưới, lại là thủy nhũ giao dung, tập hợp thành một luồng. Lực lượng khổng lồ quay chung quanh tại Yến Phong quanh thân. Hoa Kinh Hồng sắc mặt đại biến, một cái chộp vào Yến Phong đầu lâu bàn tay giống như là bị con bò cạp đốt một lần giống như. Nhanh như tia chớp kéo ra đi ra, thái cực hỗn độn, thần ma biến. Chết lão quỷ vậy mà thực làm được. Hoa Kinh Hồng ánh mắt lộ ra kinh hãi. Hoa Kinh Hồng, ta muốn ngươi chết. Yến Phong trong miệng phát ra thanh âm nhàn nhạt, nhưng lại làm kẻ khác không tự chủ được cảm giác được thấy lạnh cả người. Ngay cả Hoa Kinh Hồng cũng không ngoại lệ. Yến Phong cũng không có mất đi thần trí, ngược lại dị thường thanh tỉnh, thể nội tràn đầy mênh mông lực lượng. Có chính hắn, cũng có Nhan Nghiên, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona. Đây chính là Vân Chiến Thiên một mực đều ở tận sức nghiên cứu. Thái cực hỗn độn, vạn lực chi nguyên. Vào giờ phút này Yến Phong đã hội tụ Nhan Nghiên, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona ba công lực của người ta. Thực lực bạo tăng. Người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cường đại làm ta chấn kinh. Nhưng là còn chưa đủ. Người càng cường đại, ta liền càng hưng phấn. Hoa Kinh Hồng chấn kinh hoàn tất về sau, trong mắt lần nữa tràn ngập hưng phấn. Trong mắt hắn, Yến Phong chính là hắn nuôi súc vật. Súc vật lớn lên càng béo tốt, hắn lấy được cũng càng nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.